Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Mao Sơn Diệt Quỷ, Người Trông Giữ Giấc Mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 7, chương 31, Quỷ xuống. Tôi không biết bạn đã thấy qua người giấy hay chưa, là hình nhân người dùng nan tre để làm khung. Bên ngoài dính một tầng giấy, sắc thái của bọn chúng cũng muôn hình vạn trạng, nhưng gương mặt lại trắng nhợt. Trên gương mặt trắng nhợt lại được vẽ hai cái má đỏ chót, nhìn đối lập hẳn với gương mặt. Người giấy không được làm quá giống thật. Người thế hệ trước có nói, vì làm quá giống thật thì sẽ bị yêu quái trú ngụ. Người giấy cũng không được dính mắt, chỉ có thể dính lên trước lúc đốt, hoặc là đục hai cái lỗ để thay thế cho con mắt. Cho nên đại đa số người giấy bán trên thành phố đều chỉ có một đôi đồng tử, chứ không có con mắt. Người giấy ở trước mặt tôi không chỉ có mắt, mà con mắt còn có thể di chuyển theo chuyển động của cơ thể tôi. Lúc tôi xoay người đi tới cửa thì con mắt người giấy cũng chuyển động theo. Tôi bị ông trưởng Nguyên lôi vào trong phòng. Sau đó ông ấy đặt mông xuống, ngồi ngay cạnh cửa. Lần này thì tôi có muốn chạy cũng chạy không thoát. Tôi nhìn thoáng qua bên ngoài, muốn nhìn xem Trần Thiên Sinh đâu. Đột nhiên phát hiện hình như có chút ỉ lại. Lúc gặp nguy hiểm, người đầu tiên tôi nghĩ tới là ông ấy. Nhưng tôi không nhìn thấy Trần Thiên Sinh. Ngược lại, còn nghe thấy ông trưởng Nguyên nói, trong sân có một trận pháp, trong chốc lát nó không ra ngoài được, cháu vẫn nên lo cho mình đi. Người không ra người, quỷ không ra quỷ. Lúc này thì tiếng nói khàn khàn giống như ban sáng tôi nghe thấy bỗng vang lên sau lưng. Tôi nghe rất cẩn thận, là truyền ra từ trên người giấy. Bà ấy nói, đừng có dọa thằng bé. Ông Trường Nguyên nghe thấy vậy thì cũng cười cười khà khà, không có nói gì thêm nữa. Sau đó bà ấy lại nói, cháu bé, cháu lại gần đây, để tôi nhìn rõ cháu một chút. Trong lòng tôi đã bắt đầu bồn chồn. Nói thật, bà bảo tôi nhìn một người giấy, tôi còn có thể nhịn mà cố gắng chịu đựng vài giây. Nhưng mà bảo tôi đi nhìn một người giấy biết nói chuyện, thật xin lỗi, tôi không khống chế được nỗi sợ hãi này của mình. Tôi đứng ngẩn người tại chỗ, không xoay người lại. Chẳng lẽ cháu không muốn biết chuyện về bà nội mình hay sao? Tiếng nói khàn khàn lại vang lên. Hiện tại cuối cùng thì tôi cũng hiểu vì sao tiếng nói lại khàn khàn như vậy. Bởi vì bà ấy căn bản không hề có miệng. Nhưng khi tôi nghe thấy hai chữ bà nội, thân thể không khống chế được, xoay lại nhìn người giấy hỏi, sao bà lại biết cháu đang tìm hiểu về bà nội? Quả thật, chuyện này tôi chỉ hỏi qua bố mẹ và bác cả, ngay cả Trần Thiên Sinh cũng không biết. Bà ấy làm sao mà lại biết được? Còn cả vì sao trong tay của ông trưởng Nguyên lại có ảnh chụp của bà nội tôi? Hơn nữa, tấm ảnh đó còn có dấu vết đã bị cắt rất rõ ràng. Bọn họ đã cắt bỏ hình của người nào đó trong tấm ảnh kia. Người giấy không trả lời tôi ngay, mà cứng ngắc nâng tay phải lên, chỉ vào cái ghế phía đối diện bà ấy. Động tác của bà ấy thiếu chút nữa đã dọa cho tôi ngất xỉu. Bởi vì bên trong người giấy được làm bằng nan tre nên không có khớp, động tác rất quỷ dị. Tôi run run đi qua rồi ngồi xuống. Chờ sau khi ngồi xuống xong thì mới phát hiện hai chân của tôi vẫn đang run rẩy. Tôi vừa ngồi xuống, đầu người giấy vốn nhìn về phía cửa bỗng từ từ quay lại nhìn tôi. Bởi vì bên trong là nan tre nên còn phát ra cái tiếng kẹt kẹt. Tôi cố nén sợ hãi, dùng hai tay bấu vào đùi mình, cũng nói với bản thân rằng đó chỉ là giấc mơ, đó chỉ là giấc mơ. Rất nhanh sẽ tỉnh dậy thôi, lát nữa sẽ tỉnh dậy thôi. Nhưng thịt trên đầu đã bắt đầu bị bấu mà rụng xuống. Tôi vẫn ở chỗ cũ, không phải nằm trên giường. Người giấy quay đầu lại, trong mắt chuyển động một chút, có lẽ đang đánh giá tôi. Sau đó mới nói: tôi không chỉ biết cháu muốn hỏi chuyện bà nội mình, tôi còn biết cháu và cái tên bên ngoài kia đang giấu giếm cả thôn cái chuyện ngũ thể đầu địa. Lần này thì tôi kinh ngạc tới mức cằm đã sắp rơi xuống đất. Nếu nói bà ấy biết tôi đang điều tra về bà nội chỉ là ngẫu nhiên, vậy thì chuyện ngũ thể đầu địa tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Nhưng bà ấy là một người giấy, không có khả năng đi ra bên ngoài. Cho dù có ra được ngoài thì mấy ngày hôm nay tôi vẫn luôn ly đại trong thôn, cũng chưa từng nhìn thấy bà ấy. Chẳng lẽ là ông trưởng Nguyên nói cho bà ấy biết? Người giấy không quan tâm tới sự kinh ngạc của tôi mà tiếp tục nói: chuyện ở trong thôn, bất cứ chuyện gì tôi đều biết. Cháu bé, cháu có biết vì sao không? Tôi lắc đầu một cách cứng ngắc, động tác không dám quá lớn, sợ phá đi cái bầu không khí tạm thời an toàn quỷ dị này. Sau đó, tôi thấy ánh mắt của bà ấy khẽ lướt qua bên ngoài. Không bao lâu, một con gà nhảy vào từ trong sân. Đó chính là con gà âm mà tôi đã nhìn thấy lúc trước. Con gà âm cọ cọ vào một bên chân của người giấy, sau đó lại đi ra ngoài. Lúc này người giấy mới nói: Khải Nam là một cậu bé tốt, nó tới tìm cháu rồi. Tôi lập tức hiểu ra, gà âm chính là tai mắt ngầm của bà lão trong thôn. Nhưng mà trong thôn gần như nhà nào cũng nuôi gà, nói vậy bà ấy vẫn còn vô số camera giám sát nhất cử nhất động trong cái thôn này. Vừa nghĩ tới việc từ nhỏ cho đến lớn sống trong thôn không có sự riêng tư, lông tơ trên người đã lập tức dựng thẳng lên. Người giấy lại nói: thằng Vương Nhị Cầu hủy hoại thanh danh của Lưu Quả Phụ cuối thôn, lại còn muốn trộm tiền bảo trợ của Vương Thanh Tùng thay người trong thôn đi lĩnh, cắt đứt một cánh tay của nó, xem như vẫn đang còn nhẹ nhàng với nó đấy. Tôi biết Lưu Quả Phụ ở cuối thôn, 2 năm trước chồng lên núi đốn củi mà ngã chết, về sau cũng không gả cho ai, nhưng mà năm ngoái lại đột nhiên treo cổ tự tử chết trong nhà. Lúc đó mọi người đều cho rằng là chị ta nghĩ không thông mới tìm đến con đường tự sát. Hiện tại xem ra là bị Vương Nhị Cầu làm nhục cho nên mới treo cổ tự sát. Người như thế quả thực chết còn chưa đủ. Không biết có phải bởi vì chuyện này hay không, tôi không còn sợ bà lão người giấy như trước, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi, trong lòng vẫn đang còn chết khiếp. Tôi cả gan hỏi: bà nội cháu thì sao? Vì sao người trong nhà cháu chưa bao giờ nhắc đến? Tôi nghe thấy bà lão người giấy hừ lạnh một tiếng. Đúng là lạnh. Dù là trời mùa hè, tôi vẫn cảm nhận được có một luồng không khí lạnh luồn từ dưới lòng bàn chân lên tận đỉnh đầu. Bà ấy nói: người nhà cháu nhất định sẽ không nhắc đến tiểu thư, bởi vì bọn họ căn bản không có mặt mũi nhắc đến tiểu thư. Bọn họ căn bản không xứng nhắc tới tiểu thư. Nói mãi, đột nhiên tôi nhìn thấy có 2 hàng chất lỏng màu đen chảy ra từ trong tròng mắt tròn trịa trên mặt bà ấy. Đó là mực nước vẽ hốc mắt. Mực nước men theo gương mặt nhợt nhạt mà chảy xuống dưới. Ánh sáng trong phòng vốn không đủ, lại càng khiến cho hình ảnh ấy thêm quỷ dị đáng sợ. Tôi cố gắng không nhìn vào gương mặt bà ấy mà suy nghĩ những lời bà ấy nói. Không có mặt mũi, không xứng. Vì sao bà lão người giấy lại nói như vậy? Chẳng lẽ người nhà tôi đã làm chuyện gì mờ ám mà không thể nói cho ai biết với bà nội sao? Ngoài ra, vì sao bà ấy lại gọi bà nội là tiểu thư? Bà ấy có quan hệ gì với bà nội? Tôi nghĩ đến tấm ảnh kẹp dưới đáy thùng. Bà nội mặc sườn xám, nhìn như người có văn hóa, có tri thức, hẳn là thiên kim của một nhà giàu có. Cho nên bà lão người giấy này có lẽ từng là người hầu của bà nội tôi. Tôi có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, chỉ là chưa đợi tôi mở miệng, bà lão người giấy đột nhiên ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua kẽ cửa sổ chiếu lên trên mặt bà ấy, đỏ, trắng, đen, ba màu sắc chói mắt dị thường. Ông Trường Nguyên đứng dậy đi ra ngoài, lại bị bà lão người giấy gọi lại. Tiếng nói khàn khàn của bà ấy cất lên: "Hắn tìm thằng bé, bỏ đi, để thằng bé đi với hắn." Tôi tưởng là bác Hải đã đến rồi, cho nên dù vẫn đang còn một đống lớn câu hỏi, nhưng tôi vẫn cảm thấy rời khỏi nơi này trước thì hay hơn. Ngồi trước mặt một người giấy, nghe người nọ kể chuyện, tôi đoán trên thế giới này, ngoài tôi ra, tuyệt đối không tìm thấy người thứ hai. Nhưng khi ra ngoài, tôi mới phát hiện ra mình đã sai. Tới tìm tôi không phải là bác Hai, bởi vì lúc này bác Hai đang đứng sừng sững với Trần Thiên Sinh ở giữa sân, nhắm chặt hai mắt, vẫn không có nhúc nhích. Hai người giống như là đang ngủ vậy. Mà người đến tìm tôi, trên người mặc hắc bào, đầu đội một cái mũ áo choàng, quan trọng là lưng của ông ta bị gù. Tôi cho rằng mình vừa mới thoát khỏi miệng hổ, không ngờ lại rơi vào nanh sói. Lũ mèo đen bên cạnh người gù, đến cả Trần Thiên Sinh còn sợ, huống chi là tôi. "Cháu bé, yên tâm đi cùng hắn. Nếu hắn dám đánh cháu, bà già này sẽ thay cháu chút giận." Sau lưng truyền đến tiếng nói của bà lão người giấy. Tôi nghe thấy người gù hừ lên một tiếng, rồi xoay người đi ra ngoài sân. Bác Hai và Trần Thiên Sinh đều đang ngủ, tôi không còn lựa chọn nào khác, đành phải đuổi theo. Người gù vẫn không nói gì, tôi cũng không chủ động mở miệng, chỉ yên lặng nhớ kỹ đường, còn có thể dễ dàng chạy trốn. Con đường này tôi đi qua, lúc bị người gù câu hồn cũng đã đi qua một lần. Đi bẻ ngô cùng với bố cũng đi qua một lần. Trong lúc đi ngang qua đồng ngô, tôi nhìn thấy dưới đồng vẫn đang còn rất nhiều bắp ngô chưa bẻ. Có lẽ chỉ cần một buổi sáng ngày mai, bố mẹ tôi có thể bẻ xong. Nhưng lúc đó, bọn họ vẫn còn nhìn thấy con trai mình không? Tôi liếc mắt nhìn ra sau lưng, suy nghĩ có nên đào tẩu hay không. Nhưng không ngờ lại nhìn thấy mấy trăm con mèo đen, thế là phải từ bỏ ý tưởng lấy trứng chọi đá. Người gù vẫn dẫn đường, tư thế bước đi của ông ta có chút kỳ quái, khiến cho người khác có cảm giác như ông ta bước đi rất lao lực. Nhưng mà hiện tại tôi không có tâm tư để ý chuyện đó. Đi qua đồng ngô, men theo một con đường mòn đi lên núi. Đây là nơi lần trước ông ta đã muốn tôi đưa tới, nhưng mà không thành công. Tôi đi cùng ông ta từ lúc có đường, đi đến lúc không còn đường nữa, rồi lại bước đi lên trên bụi cỏ. Đại khái đi được nửa tiếng, ông ta dừng lại, chỉ vào một đống đất tròn vo trên bụi cỏ rồi quát lên một tiếng: "Quỳ xuống!" Tôi biết đống đất này là một ngôi mộ, bởi vì ngôi mộ thế này rất thường thấy ở trong thôn. Tôi không biết có phải là tôi có tư chất kiên quyết của một sinh viên hay không, hay là bởi vì có nguyên nhân khác. Sau tiếng quát của ông ta, tôi lại không quỳ, mà hỏi ngược lại: "Dựa vào cái gì mà muốn tôi quỳ?" Tôi thấy thân người trong bộ áo choàng đen khẽ run lên. Tôi biết ông ta đang tức giận. Tiếng nói của ông ta khàn khàn nhưng vẫn quát lớn với tôi: "Bởi vì ông nội mày đã giết bà ấy." Tôi rất khiếp sợ, cũng không tin một người hiền lành như ông nội lại giết người. Hơn nữa, cho dù là ông nội tôi giết thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Có bản lĩnh, ông đi tìm ông nội tôi đi. Tôi biểu đạt lập trường của mình, thân mình của ông ta càng thêm run mạnh hơn. Ông ta tát tôi một cái, nhưng không đau tí nào. Ngược lại tôi còn nghe thấy âm thanh như tiếng xương gãy. Nhưng ông ta không để ý, mà vươn tay kia lên chỉ vào trong đống đất. Mày phải quỳ, bởi vì bà ấy là bà nội mày. Một cơn gió lạnh không biết thổi từ đâu tới, thổi rơi cái mũ áo choàng trên đầu của người gù xuống đất. Dưới ánh trăng mỏng manh, tôi cuối cùng cũng đã nhìn rõ ra gương mặt của ông ta. Ông ta cũng là một người giấy. Chương thứ 32. Ông bác. Thảo nào mà tư thế bước đi của ông ta lại không có được tự nhiên như vậy. Hóa ra là bởi vì đầu gối không co được. Thảo nào mà cái tát vừa nãy không đau, ngược lại còn truyền đến tiếng như là tiếng xương gãy. Tôi nghĩ đó là tiếng đàn chè bàn tay của ông ta đã bị gãy, giòn răng rắc, rất giống như tiếng gãy xương. Hơn nữa, tôi còn biết vì sao lưng ông ta lại gù. Hóa ra là vì cái đàn chè to nhất chống lưng, không biết vì nguyên nhân gì, đã bị đứt một nửa, cho nên ông ta mới bị gù như vậy. Không chỉ có như thế, gương mặt lộ ra ngoài của ông ta còn khủng bố hơn bà lão người giấy. Bởi vì dù bà lão người giấy có khủng bố cỡ nào thì vẫn có khuôn mặt của người trưởng thành. Nhưng gương mặt của ông ta chính xác là một con đứa trẻ con. Ông ta thơ ngây, vô hại nhìn bạn. Nhưng không cần biết ông ta nói gì và làm gì, đều luôn trừng hai mắt. Khóe miệng còn mang một nụ cười mỉm, đặc biệt là hai bên má bị thủng một lỗ. Nhìn qua cái lỗ, còn có thể thấy rõ nan tre chống đầu người giấy. Cái lỗ bị thủng lại còn được người gù tự mình dùng giấy khác mà bù vào. Nhưng mà hiện tại vẫn đang còn dính ở một bên mặt. Một bên khác đang lung lay theo gió, không ngừng đong đưa qua lại, thật giống như một người bị lột da mặt. Nhưng biểu cảm trên mặt ông ta vẫn mở to hai mắt, thờ ngây vô số tội, cứ như không biết đau là gì. Tôi cảm thấy thế giới quan của mình đã hoàn toàn sụp đổ. Đầu tiên là bà lão người giấy, hiện tại là người gù. Bọn họ không chỉ có thể nói chuyện, còn có thể đi bộ. Chuyện này chẳng phải có nghĩa là sau khi trở về trường, tôi có thể chém gió với bạn học, nói rằng tao đã từng nhìn thấy qua người giấy biết nói, còn biết đi. Chúng mày thấy qua bao giờ chưa? Tôi nghĩ nhất định sẽ bị nhốt vào bệnh viện tâm thần. Nhưng mà con mẹ nó, hiện tại tôi lại cảm thấy mình sắp bị bệnh tâm thần thật rồi. Các người lần lượt đến dọa ông. Còn mẹ nó, các người có từng lo lắng qua cảm nhận của ông hay không cơ chứ? Từ sau khi về thôn, chưa được sống một ngày nào yên ổn. Một thôn làng yên bình rốt cuộc đã đi đâu rồi? Đáy lòng của tôi gào thét. Tôi oán hận sự thật. Tôi thực sự không thể chấp nhận nổi cái việc mình đang đứng đối mặt với một người giấy, hơn nữa còn bị ông ta uy hiếp bắt quỳ xuống. Đợi đã, vừa rồi ông ta nói gì? Ông ta nói người ở trong mộ bị ông nội tôi giết. Ông ta còn nói người trong mộ là bà nội tôi. Nói cách khác, ông nội tự tay giết chết bà nội. Không, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ông nội tôi hiền lành thật thà cả đời, chưa từng nặng lời với con cháu. Đối với bà con cô bác hàng xóm cũng rất ôn hòa nhã nhặn, chưa bao giờ nổi giận với ai. Cho dù có ông nội có 10 lá gan, ông cũng không thể nào đi giết người, huống chi còn là vợ ông. Nhất định là người này đang nói dối. Ông ta muốn lừa tôi quỳ xuống, sau đó cướp đi cái thứ mà ông nội đã để lại cho tôi. Dù tôi không biết vì sao phải quỳ xuống, nhưng tôi nghĩ nhất định là có pháp thuật nào đó trong ngành của bọn họ. Tương tự như lần trước, ông ta bảo tôi đeo giày. Tôi đã mắc mưu. Kết quả vẫn phải làm phiền Trần Tiên Sinh giúp tôi cởi giày. Cho nên lúc này tôi nhất định không mắc mưu nữa. Vì thế tôi trừng mắt nhìn ông ta, sau đó lập tức di rời ánh mắt, bởi vì tôi vẫn không dám nhìn thẳng vào mèo đen. Sau đó tôi hỏi ông ta: ông muốn lừa tôi quỳ xuống, cũng phải tìm lý do hay hay một chút. Lấy bừa cái cớ vớ vẩn như thế, ai tin ông? Ông ta không trả lời tôi, mà đứng im, trừng mắt nhìn tôi chằm chằm. Tôi cố gắng không nhìn người giấy biết nói chuyện này nữa, đưa tầm nhìn xuống dưới mặt cỏ xanh. Nhưng người gù lại chậm rãi nghiêng thân mình, sau đó dán mặt vào mặt tôi. Ánh mắt của ông ta song song với tôi, lại lần nữa đối mặt. Mặt của ông ta chỉ cách mặt tôi một cái chóp mũi. Ông ta trừng mắt nhìn tôi. Chỉ cần tôi chuyển đầu, ông ta cũng sẽ làm động tác giống hệt, nghiêng một bên nhìn tôi, sau đó lại mặt đối mặt. Sau vài lần trốn tránh ánh mắt, cuối cùng thì tôi cũng dứt khoát nhắm mắt lại. Nhưng khi nhắm mắt lại, chỉ cần tôi tưởng tượng thấy hình ảnh dưới chóp mũi của mình có một người giấy đang dán mặt vào thân mình, tôi có cảm giác khó thở, toàn thân nổi đầy da gà. Bốn phía xung quanh tối đen như mực, tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng gió yếu ớt lay động ngọn cỏ non. Không có ai nói chuyện, cũng không có người nào đi đường. Khuôn mặt của ông ta nhất định vẫn ở trước mặt tôi. Chỉ cần tôi mở mắt là sẽ nhìn thấy gương mặt bị thủng một lỗ đó. Thời gian trôi qua từng chút một, tôi cảm thấy mỗi một phút đều là dày vò. Không, mỗi một giây đều là dày vò mới đúng. Tôi không biết vì sao ông ta phải dùng cách đó để nhìn tôi. Chẳng lẽ là để tra tấn tôi, làm cho tôi sợ? Vậy thì tôi muốn nói ông ta đã thành công rồi. Cuối cùng thì tôi cũng không nhịn được, mở to mắt nhìn gương mặt trắng bệch của mình trong gang tấc, thét lớn. Ông rốt cuộc muốn làm gì? Cuối cùng thì ông ta cũng lên tiếng, giọng nói vẫn khàn khàn. Nguyên nhân lúc trước đã nói, đó là bởi vì người giấy bọn họ không có miệng. Ông ta nói, tôi không cần lừa cháu. Hôm nay tôi cũng không muốn làm gì. Cháu quỳ xuống, dập đầu cho bà ấy ba cái là cháu tóc có thể về. Chuyện sau này tính. Nếu không, cháu đừng hòng về. Tôi bán tín bán nghi hỏi, thật sao? Ông ta không thể gật đầu, bởi vì không có xương cổ. Muốn gật đầu thì cả thân mình phải cong xuống. Tôi thấy ông ta cong mình vài cái, có lẽ là gật đầu. Nhưng tôi vẫn không dám quỳ xuống vái mộ, bởi vì lần trước trúng chiêu, tôi không còn tin ông ta nữa. Nhưng nếu không quỳ lại mộ phần, tôi nghĩ ông ta vẫn có thể dùng thủ đoạn khác để tra tấn tôi, thậm chí có thể giết chết tôi ngay tại đây. Nếu không, ông ta cũng không nói cái câu đừng hòng về được. Cỏ cây ở đây vừa nhiều vừa rậm rạp. Nếu ông ta thật sự giết tôi, chỉ sợ thi thể của tôi đều đã thối rữa mọc ròi, cũng không có ai phát hiện. Làm thế nào bây giờ? Trần Thiên Sinh và bác Hai vẫn đang ở trong sân nhà bà lão người giấy, cũng không biết bọn họ có thể thoát ra khỏi vòng vây hay chưa. Làm sao bây giờ? Đúng rồi, kéo dài thời gian. Con người một khi có hy vọng, lá gan đều sẽ to hơn một chút. Tôi hỏi lại người giấy gù lưng, vì sao ông và bà lão đều là người giấy? Không ngờ người giấy gù lưng lại hừ lạnh một tiếng. Nhiệt độ ở xung quanh cũng đã đều lạnh theo cái tiếng hừ này. Đều là nhờ ông nội nhà bay bàn tặng. Nếu không phải hắn, tôi sao biến thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ này? Nhân lúc sắt đang còn nóng, tôi lại hỏi, ông nội cháu đã làm gì ông? Tôi vốn tưởng rằng ông ta sẽ bắt đầu ba hoa, vui vẻ trò chuyện với tôi. Cuối cùng phát hiện ra tam quan của tôi vô cùng chính xác. Sau khi khen tôi bằng những lời hay ý đẹp, sẽ đưa tôi xuống núi. Thế nhưng giấc mơ thì có bao giờ cũng đẹp đâu. Sự thật lại vô cùng tàn khốc. Ông ta hình như biết tôi đang câu giờ, không nói chuyện với tôi nữa, mà gọi lũ mèo đen chậm rãi xúm lại. Tôi sốt ruột, vội vàng nghĩ biện pháp di rời sự chú ý của ông ta. Tôi hỏi, nếu ngôi mộ này là của bà nội tôi, vậy ông là ai? Tôi quỳ bà nội tôi hay không thì có liên quan gì đến ông? Lời này vừa nói ra, những con mèo đen ông ta khống chế quả nhiên không tiến lên nữa. Ông ta đáp: Bởi vì người nằm trong mộ là em gái tôi là ông bác của cháu. Ông bác? Bà nội tôi còn có người nhà sao? Sao tôi không biết? Nhưng ngẫm lại, ngay cả chuyện về bà nội tôi còn không biết, càng đừng nói đến chuyện người nhà của bà. Nhưng càng là vậy thì tôi lại càng không thể tin được, bởi vì cái gì tôi cũng không biết. Bây giờ còn để mặc cho ông ta nói cái gì thì nói, chính là cái đó. Nếu tôi mà tin thì mấy chục năm đèn sách của mình đều đổ hết xuống sông xuống biển. Rất nhanh tôi tìm thấy sơ hở trong lời nói của ông ta. Tôi nói: Ông không phải là ông bác của tôi. Lúc trước ông còn đeo giày âm cho tôi, còn đưa nhiều mèo đen tới hại tôi. Không có ông bác nào mà lại như vậy hết. Hình như ông ta cười nhẹ một tiếng, nhưng không phản bác, mà đứng cạnh tôi, hướng mặt về phía Tôn, không có nhúc nhích. Tôi không biết ông ta đang nhìn cái gì, cho nên cũng thử nhìn góc độ của ông ta. Sau đó tôi kinh ngạc phát hiện, đứng ở chỗ này có thể quan sát toàn bộ quang cảnh của cả thôn, còn nhìn thấy cả mộ của ông nội. Ông ta đột nhiên lên tiếng hỏi tôi: Cháu có biết điều quan trọng nhất của cửu sư bái tượng là gì không? Tôi lắc đầu, nhưng mà ông ta căn bản không thèm nhìn tôi mà nói tiếp: Rất nhiều người chỉ biết cửu sư bái tượng, lại không biết nguyên gốc của câu nói này. Cửu sư bái tượng, hồi đầu vọng. Mấu chốt không nằm ở bái, mà nằm ở vọng. Cửu sư bái tượng hồi đầu vọng, tức là chín sư tử vái voi, quay đầu nhìn. Tôi hỏi: Nhìn, mà nhìn cái gì? Cháu nhớ là được rồi, sau này cần dùng đến. Về đi, sau khi về, đừng quay lại thôn nữa. Nơi này không phải là nơi cháu nên ở lại. Với cả, tránh xa thợ giày một chút. Chương thứ 33: Dây đỏ quấn quanh quan tài. Nghe ông ta nói vậy, tôi còn tưởng mình gặp ảo giác. Tôi không nghe nhầm đấy chứ? Ông ta cho tôi về. Trước kia trong tivi đều diễn, chẳng phải đều phải giữ lại một chút linh kiện gì thì mới có thể rời đi hay sao? Ông ta cứ thế mà thả tôi đi. Có phải ông ta cố tình cho tôi về, sau đó tôi buông lòng cảnh giác, liền vung một chưởng mà đánh ngất tôi từ sau gáy hay không? Tôi nhìn đôi tay dùng giấy mà dán lên kia, cảm thấy có lẽ mình nghĩ nhiều rồi. Tôi thử hỏi lại một câu: Cháu đi nhá. Ông ta nghiêng mình về phía trước, có lẽ là gật đầu. Tôi lại hỏi: Ông không hỏi cháu thứ ông nội để lại cho cháu là gì nữa à? Ông ta đáp: Tôi vừa nhìn sát mặt cháu rồi, đúng là cháu không biết. Hóa ra vừa rồi ông ta nhìn tôi gần như vậy, đây chính là mục đích. Thảo nào mà hiện tại lại thả tôi đi. Hóa ra là biết trên người tôi không có cái bảo bối. Nhưng mà ông ta không giết con tin, cái này đã tốt lắm rồi. Tôi đi được vài bước, quay đầu hỏi lại: Ông bảo cháu tránh xa thợ giày một chút là có ý gì ạ? Tôi thấy ông ta nhấc một chân lên, bởi vì không có khớp xương nên cả người đã trở nên không cân bằng, sau đó đá lên mông tôi, còn mắng một câu: Cút ngay cho ông. Tôi lại đi vài bước, nghĩ rồi lại vẫn quay lại, đi tới trước ngôi mộ, quỳ xuống cung kính mà dập đầu ba cái. Mặc kệ người trong mộ có phải là bà nội tôi hay không, vào chùa thắp hương, gặp mộ dập đầu, lễ phép thì không có gì là sai. Hơn nữa, nhỡ đâu đây đúng là bà nội của tôi thì sao? Vái vài cái là đương nhiên. Làm xong, tôi lập tức đi xuống núi. Lúc đầu muốn về nhà, nhưng vừa nghĩ tới Trần Tiên Sinh và bác hai có thể vẫn đang bị nhốt trong nhà của bà lão người giấy, cho nên sau khi vào thôn, tôi lập tức đi về hướng giữa thôn. Đi được nửa đường, lại gặp được Trần Thiên Sinh, sắc mặt của ông ấy không tốt lắm. Nhìn thấy tôi, liền bảo tôi cùng ông ấy về nhà. Bác Hải đã đi tới túc trực bên linh cữu của thợ xây Trần, kêu tôi không cần lo lắng. Sau khi về đến nhà, Trần Thiên Sinh nằm vật xuống ngủ. Tôi đoán chắc lúc ở trong sân nhà bà lão người giấy đã bị hành cho mệt nhờ người. Vốn tôi còn muốn hỏi ông ấy vì sao người giấy có thể nói chuyện, vì sao có thể đi bộ, vì sao còn có thể chảy nước mắt. Hiện tại xem ra cũng chỉ có thể đợi cho đến ngày mai. Nằm ở trên giường, tôi vẫn suy nghĩ câu nói tránh xa thợ giày một chút của ông bác người giấy. Lúc trước Vương Nhị Cầu cũng nói câu này, nói là ông nội tôi báo mộng cho hắn. Nếu bọn họ đều không nói dối mà bên cạnh tôi cũng chỉ có mỗi Trần Tiên Sinh là thợ giày, ý này của họ lẽ nào là muốn tôi tránh xa khỏi Trần Tiên Sinh? Nhưng vấn đề là từ sau khi Trần Tiên Sinh về thôn vẫn luôn giúp đỡ tôi, giúp đỡ nhà chúng tôi, vậy mà tôi cũng phải tránh xa ông ấy sao? Nhưng nếu không phải Trần Tiên Sinh, thợ giày trong miệng bọn họ là ai? Một chốc một lát tôi không nghĩ ra, không biết đang ngủ thiếp đi từ lúc nào. Sáng hôm sau, Trần Thiên Sinh gọi tôi dậy, nói hôm nay là ngày đưa tang cho thợ xây Trần, bảo tôi qua đó tiễn chú ấy một đoạn. Thợ xây Trần không có con cái, tôi đi tiễn cũng là điều đương nhiên. Trên đường đi, Trần Thiên Sinh hỏi tôi đã xảy ra những chuyện gì. Tôi chỉ nói cho ông ấy nghe vài chuyện, ví dụ như chuyện bà lão người giấy luyện rất nhiều gà âm, Vương Nhị Cầu làm nhục Lưu Quả Phụ, cho nên Lưu Quả Phụ mới treo cổ tự sát. Còn cả đúng là Vương Nhị Cầu đã đến nhà trưởng thôn trộm tiền. Tôi bị người gù bắt đi, còn tìm kiếm khắp người, nhưng mà ông ta không tìm thấy thứ ông nội để lại cho tôi, liền thả tôi đi. Còn những chuyện mà bà lão người giấy và người giấy gù lưng, tôi không biết vì sao bản thân mình lại muốn che giấu, cũng không nói ông ấy biết. Chuyện về ông nội và bà nội tôi do ông bác nói, một là chưa chắc thật giả, hai là ngộ nhỡ là sự thật thì việc xấu trong nhà không thể khoe ra ngoài. Còn về ông bác kêu tôi tránh xa thợ giày một chút, tôi nhất định có đánh chết cũng không nói cho Trần Tiên Sinh nghe. Tôi đột nhiên nhớ tới hôm qua bọn họ nhắm mắt đứng trong sân nhà bà lão người giấy không có nhúc nhích, thì tôi hỏi đó là chuyện gì. Trần Thiên Sinh cắn chặt răng, hiển nhiên vẫn còn ghi hận chuyện tối qua. Trúng chiều rồi, bị quỷ mê, thiếu chút nữa thì không ra được. Bà lão trong nhà là một nhân vật đáng gờm, sau này cháu bớt đụng chạm đến bà ấy. Tôi nghĩ về sau cho dù có bảo tôi đi, tôi cũng không đi tới đó. Gương mặt tái nhợt ấy quả thực rất dọa người. Tôi gật đầu, sau đó hỏi Trần Thiên Sinh, ông có biết vì sao một vài người giấy lại có thể nói chuyện không? Trần Thiên Sinh nói có rất nhiều nguyên nhân. Có vài người giấy bởi vì làm quá giống người thật cho nên sẽ thu hút một số người âm lang thang trú ngụ. Đó cũng là lý do vì sao không được làm người giấy trông giống quá người thật. Còn vài nguyên nhân nữa là hành vi của con người. Bọn họ sẽ tạm thời đặt hồn phách chưa đạt được thân thể vào trong người giấy, sau đó làm phép, nhìn không khác là bao so với người thật. Đợi tới khi người này chết đi, mới lại một lần nữa biến thành người giấy. Có điều những đạo thuật này thuộc về hàng thợ vàng mã, những người khác không học được. Trong những người tôi biết, Trương Mù Trùng Khánh khá tinh thông trong những chuyện này. Đúng rồi, cháu hỏi chuyện này để làm gì? Tôi cười đáp. Không có gì, chỉ là tò mò một chút thôi. Đêm hôm qua nằm mơ thấy người giấy biết nói chuyện, có hơi sợ một chút mà thôi. Lúc nói, chúng tôi đã tới sân nhà của thợ xây Trần. Trống không. Ngoài vài người khiêng quan tài ra, cũng chỉ có Vương Thanh Tùng và bác Hai. Không khí lạnh lẽo ảm đạm như vậy là bởi vì lúc trước thợ xây Trần đã làm ra những chuyện dọa người e sợ, đến tránh còn không kịp. Cộng với bộ dáng của Vương Nhị Cầu tối hôm qua, mọi người lại càng xa lánh thợ xây Trần hơn. Mấy người khiêng quan tài thực ra lúc đầu còn không muốn đến, nhưng mà Vương Thanh Tùng phải đi gõ cửa từng nhà mới chịu. bọn họ không đến cũng không còn cách nào khác. Trong thôn chỉ có ít người như thế. Người trẻ khỏe có thể khiêng được quan tài vốn đã không nhiều. Lẽ nào còn thật sự phải để mặc quan tài của thợ xây trần đặt trong nhà không quản ư? Sau khi tới sân, thầy cúng chạy tới hỏi Trần Thiên Sinh có phải được khởi quan rồi không? Trần Thiên Sinh đáp, chờ một lát, ông ấy sẽ xem qua quan tài một chút. Nói thật, một người có chuyên môn lo chuyện cúng bái làm lễ, hiện tại lại chạy tới hỏi một thợ giày có thể đưa tang được hay chưa? Nhìn thế nào thì cũng thấy không được tự nhiên cho lắm. Nhưng không có biện pháp, dù sao thì chuyện của thợ xây trần có chút khó giải quyết, mà bản lĩnh của Trần Thiên Sinh quả thật rất lớn, không thể không phục. Tôi thấy Trần Thiên Sinh đi vòng qua quan tài một lượt, sau đó đưa tay ra, sờ sờ cái nơi gắn kết giữa nắp quan tài và quan tài, không ngờ lại có nước. Trần Thiên Sinh hỏi, sáng nay các người rửa quan tài đấy à? Thầy cúng mặt mày ngỡ ngàng nói, Không có. Trần Thiên Sinh lại sờ mấy nơi khác, đều sờ thấy nước. Kế đó, ông ấy chui vào trong gầm quan tài, lấy tay gõ gõ đế. Gõ xong một chỗ, lại đổi một chỗ, gõ vài lần, rồi sau đó mới bỏ ra, nói với tôi. Cháu bé ạ, lại đây giúp một tay. Tôi chạy tới, thấy ông ấy lấy ra một sợi dây đỏ từ trong túi áo, dài khoảng 1 mét. Ông ấy ném cho tôi một đầu rồi nói, chúng ta quấn quanh quan tài một vòng. Tôi liếc mắt nhìn quan tài, chỉ một mặt đã gần 1 mét. Ông dùng sợi một dây đỏ dài 1 mét, đủ để quấn quanh hay sao? Tôi nói, Trần Thiên Sinh, sợi dây này hình như quá ngắn. Trần Thiên Sinh đáp, đứng bên đó, giúp tôi kéo chỉ là được rồi. Nói xong, Trần Thiên Sinh chui đầu xuống dưới đáy quan tài, sau đó chui ra từ bên kia. Đợi tới lúc ấy đứng lên, tôi thấy tay bên trái của ông ấy vẫn cầm một đầu sợi dây. Từ đỉnh quan tài cho đến bên hông, tiếp nữa là đáy, sau đó lại là một bên khác, cộng vào cũng phải đến 3 mét. Một sợi dây đỏ chưa đến 1 mét mà vẫn quấn được xung quanh nó sao? Trần Thiên Sinh bảo tôi đưa đầu dây cho ông ấy, sau đó tôi thấy ông ấy buộc một thắt nút trên đỉnh của quan tài. Nắm nút thắt vào trong lòng bàn tay trái, dùng miệng thổi một cái, tay trái vuốt lên dây đỏ. Đợi đến lúc ông ấy buông tay, nút thắt kia đã biến mất. Trần Thiên Sinh lại nói với tôi, chỗ này quấn thêm một vòng nữa, cầm dây. Nói xong, ông ấy dùng tay phải kéo cái gì đó từ trong lòng bàn tay khỏi tay trái, không ngờ lại lôi ra một sợi dây đỏ. Ông ấy đưa đầu dây cho tôi, sau đó lại chui vào trong gầm quan tài, lấy đầu dây trong tay tôi thắt nút. Lần này tôi nhìn rất cẩn thận, thủ pháp thắt nút của ông ấy rất đặc biệt, tôi chưa từng thấy qua chi tiết cụ thể. Bởi vì động tác quá nhanh, tôi không thể nhớ kỹ. Trong bụng nghĩ thầm, có cơ hội phải học mới được. Ông ấy vừa thổi vừa vuốt, dây đỏ được quấn lên vẫn chưa có thắt nút, thật giống như là cả quan tài nằm trong cái bẫy bằng dây đỏ. Trần Thiên Sinh và tôi quấn trước qua sau quan tài 3 đoạn dây, sau đó mới hô thầy cúng đưa tang. Sau khi thầy cúng cúng bái xong xuôi, một kiếm chém xuống, tiếng pháo vang lên bên tiếng hô khởi quan. 6 người đàn ông vạm vỡ cùng một lúc nâng quan tài. Quan tài lục cục một tiếng được nhấc lên cao. Tôi thấy Trần Thiên Sinh thở hắt ra một hơi. Tôi nghĩ hẳn là đang còn sợ hồn về đè quan. Nhưng ngỡ như thợ xây trần giống như ông nội tôi không chịu đi, vậy thì phiền toái. Ông nội tôi có ít nhất còn có nhiều con cháu khóc lóc không nỡ tiễn đi. Nhưng mà thợ xây trần cô đơn lẻ loi một mình, lại không có con cái, kêu ai khóc đưa chú bây giờ. Nhìn đoàn người đi xa, tôi hỏi Trần Thiên Sinh vì sao phải quấn dây đỏ. Trần Thiên Sinh nói, oán khí của chú ấy quá nặng, có khả năng sắp khởi thi, tức là xác chết bật dậy. Chương thứ 34, sắp xếp của Trần Thiên Sinh. Khởi thi là cách gọi xác chết sống dậy bên vùng chúng tôi. Tôi thấy Trần Thiên Sinh không giống như đang nói đùa, vì thế hỏi: Không phải đã xong hết rồi sao? Vẫn còn có thể xảy ra chuyện à? Trần Thiên Sinh liếc nhìn tôi đáp: Tôi là một thợ giày, cũng không phải là thầy cúng, càng không phải là thợ cản thi. Tôi nhiều nhất cũng chỉ có thể dùng vài mánh khóe để giữ chuối lại, nhưng không thể ngăn cản khởi thi được. Tôi hỏi: Đang yên đang lành sao lại khởi thi? Trần Thiên Sinh khinh bỉ nói: Chú ấy như thế mà gọi là yên lành à? Vừa rồi cháu không nhìn thấy, tôi sờ thấy rất nhiều nước quanh quan tài chú ấy hay sao? Đó là oán khí của chú ấy. Oán khí lạnh lẽo, gặp không khí sẽ bốc hơi, hình thành giọt nước. Kiến thức này ở tiểu học có lẽ đã được dạy, chẳng lẽ cháu không biết ư? Tôi nói: Trần Tiên Sinh, kiến thức hơi nước gặp lạnh sẽ biến thành nước thì cháu biết, nhưng mà cháu không biết oán khí cũng lạnh. Ông không thể dùng ánh mắt của người trong ngành mà ông nhìn cháu được. Từ lúc sinh ra cho tới bây giờ, cháu tiếp xúc với phương diện này còn chưa quá 5 ngày. Nếu mà cháu hiểu thì cháu chẳng phải là đã là thiên tài trong ngành của các ông rồi hay sao? Trần Thiên Sinh lườm tôi không nói gì nữa. Rõ ràng là ông ấy đã bị tài ăn nói của tôi thuyết phục. Sau đó tôi tiếp tục hỏi: Trần Thiên Sinh, vì sao oán khí lại lớn như thế? Với lại chú ấy khởi thi từ lúc nào? Trần Thiên Sinh liếc mắt nhìn tôi một cái rồi nói: Cháu hỏi tôi, thế tôi hỏi ai? Tôi đã hiểu, Trần Thiên Sinh cũng không biết, cho nên nhanh chóng đổi đề tài. Trần Thiên Sinh, thủ thuật dây đỏ quấn quanh quan tài ban nãy được gọi là cái gì? Trần Thiên Sinh vừa nghe thấy thế, sắc mặt tốt hơn nhiều, giọng điệu cũng có chút tự hào nói: Cái đó gọi là tơ hồng truyền quan. Thế nào, lợi hại hả? Tôi gật đầu lia lịa, sau đó hỏi: Dây đỏ của ông rõ ràng chỉ dài có 1 mét, vì sao ông có thể kéo dài ra, cứ như là dùng mãi không hết vậy? Trần Thiên Sinh cười hề hề: Muốn biết không? Tôi gật đầu thật mạnh. Trần Thiên Sinh lại thu hồi nụ cười, vênh mặt nói: Đây là bí thuật của thợ giày chúng tôi, muốn biết thì bái tôi làm thầy. Nếu tâm tình tôi tốt ấy, thì có thể sẽ suy nghĩ dạy cho cháu. Tôi nghĩ ngợi, làm đồ đệ của Trần Tiên Sinh quả thật không tồi. Sau này gặp phải những chuyện như vậy cũng không sợ hãi nữa, còn giúp đỡ được người khác, thuận tiện mà vênh mặt một tí. Nhưng cứ nghĩ tới cái câu tránh xa thợ giày một chút của Vương Nhị Cầu và ông bác người giấy, tôi lại xóa bỏ ngay ý tưởng này ra khỏi đầu. Sau đó tìm một lý do cho qua chuyện. Trần Thiên Sinh có lẽ cũng chỉ đang nói đùa, cho nên cũng không để ý. Ông ấy đi tới trước mặt Vương Thanh Tùng nói: Chú Vương, chuyện kế tiếp tôi nói ông phải nhớ kỹ trong lòng. Vương Thanh Tùng thấy Trần Thiên Sinh nói chuyện nghiêm túc như vậy, hơn nữa vừa rồi còn xử lý một chút quan tài của thợ xây Trần, khiến cho ông ấy lại càng thêm căng thẳng. Trần Thiên Sinh nói: Thứ nhất, mỗi ngày đều phải đến trước mộ của thợ xây Trần đốt một nắm tiền vàng, vừa đốt vừa dùng đầu ngón tay út phải vẽ một vòng lên bên cạnh đống lửa, miệng thì niệm: của Trần Hưng Vượng, người khác đừng cướp. Thứ hai, cách in ấn trên tiền giấy cũng phải chú ý. Đầu tiên, tiền giấy phải dùng loại dài 2 thước, rộng 7 tấc. Tiếp nữa, lúc in ấn, đinh cố định tiền giấy không được dùng đinh đồng, phải dùng đinh gỗ hoặc đinh sắt. Tiếp đến là tiền ấn, đây là chuyện quan trọng nhất. Trên một tờ tiền giấy, in ngang 9 lần tiền ấn, in thẳng 5 tiền ấn, nhất định không được in nhiều, cũng không được in thiếu. Nếu xảy ra vấn đề, chuyện càng khó giải quyết. Thứ ba, tìm một con gà trống buộc cạnh mộ của chú ấy, ngày nào cũng phải hầu hạ ăn ngon uống no. Nếu nó còn sống sau 7 ngày, vậy không sao hết, ông cũng không cần phải đốt tiền vàng nữa. Nếu nó không sống qua 7 ngày, ông thử đi nhìn xem xung quanh mộ có mấy con sâu hay con côn trùng gì còn sống hay không. Nếu có, cũng không có chuyện gì lớn. Còn nếu không có, vậy tự cầu bản thân nhiều phiền phức. Trần Thiên Sinh nói xong ba điều, sắc mặt của Vương Thanh Tùng liền thay đổi. Mới sáng sớm, mặt trời còn chưa ló lên, mà chiếc chắn của ông ấy đã chảy đầy mồ hôi. Nhưng vẫn đồng ý, dù sao thì hiện tại, ông ấy cũng là lão đại ở trong thôn. Xảy ra chuyện gì ông ấy cũng phải ra mặt. Chính vào lúc ông ấy đang chuẩn bị đi tìm gà trống, lại đột nhiên lộn lại hỏi Trần Thiên Sinh. Vương Nhị Cầu thì phải làm sao? Trần Thiên Sinh nói, ông đừng lo, tôi tự có cách sắp xếp. Vương Thanh Tùng còn mong mỏi vô cùng, không phải quan tâm Vương Nhị Cầu. Hiện tại, Vương Nhị Cầu giống hệt như gói thuốc dầm của Lăng Băm, ai cũng xua đuổi hắn. Chờ Vương Thanh Tùng đi xa, Trần Thiên Sinh mới nói với bác Hai. Ông cõng Vương Nhị Cầu đến nhà Vương Trường Nguyên. Hai người bọn họ không có con cái. Đợi tới khi Vương Nhị Cầu khỏe lại, bảo hắn báo hiếu. Bác Hai cũng rất buồn bực hỏi lại. Vương Nhị Cầu bây giờ đã thành cái dạng như thế này, hắn còn có thể báo hiếu được sao? Không liên lụy đến người già là tốt rồi. Hay là đổi nhà khác? Trần Thiên Sinh nói. Đây là ý của Vương Trường Nguyên. Nếu ông đổi được thì ông đi thương lượng cùng với ông già ấy. Nói xong, Trần Thiên Sinh gọi tôi. Thằng nhóc kia, về ăn cơm thôi. Sau đó, ông ấy khệnh khạng đi ra khỏi nhà thợ xây trần. Lúc ra cửa còn đưa tay lên vỗ vỗ khung cửa vài cái. Khi ông ấy bỏ tay xuống, trên khung cửa đã có một lá bùa vàng. Sau đó ông ấy lại nhẹ nhàng đạp chân trái lên bậc cửa 3 lần, rồi mới đi ra ngoài. Hai tay chấp sau lưng mà bước đi khoan thai. Tôi hỏi bác Hai có cần cháu giúp gì không. Bác Hai nói mau về ăn cơm, sau đó khua tay đuổi tôi ra ngoài. Tôi đuổi theo Trần Thiên Sinh, hỏi nguyên nhân vừa rồi dặn dò Vương Thanh Tùng nhiều như vậy là gì. Tôi lại nhìn thấy Trần Thiên Sinh để lộ ra nụ cười hề hề, giống như lúc muốn thu nạp tôi làm đồ đệ. Ông ấy còn chưa mở miệng, tôi đã nói. Thôi bỏ đi, cháu không muốn biết nữa rồi. Trần Thiên Sinh lại hỏi đều tôi. Thật sự không muốn biết sao? Tôi còn đang định nói với cháu đây này. Tôi sẽ không mất mưu đâu nha. Ăn xong bữa sáng, bố mẹ tôi lại ra đồng thu ngô lần cuối. Tôi chờ Trần Thiên Sinh ăn xong, dọn dẹp bát đĩa, rửa sạch, rồi mới cùng ông ấy ngồi dưới mái hiên, tán gẫu chuyện thường ngày. Thực ra cũng chỉ có tôi hỏi đông hỏi tây, nếu như ông ấy biết, đều sẽ nói cho tôi nghe. Đương nhiên, có vài chuyện ông ấy không nói. Tôi đoán có lẽ ông ấy cũng không biết, nhưng lại làm bộ thành ra không muốn nói. Tôi nghĩ đến tối hôm qua, ông bác mặt đối mặt với tôi, liền biết ông nội không để lại thứ gì trên người mình. Cho nên tôi hỏi Trần Thiên Sinh, ông có biết thủ đoạn nào chỉ cần nhìn ánh mắt là có thể biết thấu tâm tư của đối phương hay không? Trần Thiên Sinh suy nghĩ rồi sau đó nói, có thì cũng có, nhưng mà không thần thánh như cháu nói. Nhiều nhất cũng chỉ biết đối phương có đang nói dối hay gì đó không thôi. Cháu phải biết, điều gì khó đoán nhất trên thế giới này không? Là tâm tư của con người khó đoán nhất. Nếu thật sự có đạo thuật như vậy, có thể nhìn thấu tâm tư con người, ông trời cũng không thể nhắm mắt làm ngơ. Nghe Trần Thiên Sinh nói vậy, tôi đã yên tâm. Bằng không thì nếu ông bác biết sự tồn tại của quạt hương bồ, liệu ông ta có cướp mất quạt hương bồ trong toàn tay tôi ngay trước mặt hay không? Hiện tại thì hay rồi, có lẽ ông ta chỉ biết tôi không nói dối, cũng không biết sự tồn tại của quạt hương bồ. Tôi lại hỏi, Trần Thiên Sinh, ông có biết cửu sư bái tượng ngoài là một mảnh đất tốt ra còn có điển cố gì khác không ạ? Tôi không nói cả câu cửu sư bái tượng hồi đầu vọng là vì sợ Trần Tiên Sinh không hiểu. Vậy tôi lại trở thành người tiết lộ những lời này. Trần Tiên Sinh nói: Không biết, tôi cũng không phải là thầy phong thủy. Mấy thứ này cháu phải hỏi người chuyên làm phong thủy. Tôi biết cửu sư bái tượng cũng là nghe lỏm trong cuộc nói chuyện của các sư phụ nói với nhau. Lúc đó còn trẻ, vẫn chưa học được nhiều. Sư phụ không chịu giảng cho tôi về cửu sư bái tượng. Nhưng khoảng thời gian đó, bốn chữ này rất lưu hành. Chỉ cần là người trong ngành, trên cơ bản là đều hay biết. Tôi ồ lên một tiếng, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Câu nói của Trần Tiên Sinh gợi ra một sự chú ý trong lòng tôi. Ông ấy nói khoảng thời gian đó rất lưu hành cửu sư bái tượng. Chẳng lẽ lúc trước rất nhiều người đã tìm kiếm địa thế như thế này? Mà ông bà nội tôi chỉ là một phần tử nhỏ trong số đó. Vậy thì nguyên nhân khi đó cửu sư bái tượng lưu hành đến thế là vì cái gì? Tại sao người trong ngành đều đi tìm kiếm cửu sư bái tượng? Mấu chốt quan trọng là cửu sư bái tượng hồi đầu vọng. Câu nói này vì sao chỉ còn lại lưu truyền bốn chữ cửu sư bái tượng? Ba chữ hồi đầu vọng phía sau rốt cuộc là có bí mật gì? Mặc dù Trần Tiên Sinh đang ở bên cạnh, hơn nữa hiện tại còn có thời gian, nhưng tôi không hỏi, bởi vì ông ấy cũng không biết. Trầm mặc một lúc, cửa sân đột nhiên bị đẩy ra. Một người phụ nữ vội vàng chạy vào trong, quỳ một gối xuống trước mặt Trần Tiên Sinh. Trần Tiên Sinh, van xin ông cứu lấy cẩu đàn nhà tôi. Chương thứ 35, cơm sống. Người tới là vợ của Vương Quan Sinh, nhà ở cuối thôn. Tên thật thì tôi không nhớ rõ, chỉ biết thế hệ trẻ tuổi trong thôn như tôi đều gọi chị ta là chị Anh. Cậu đàn ở trong miệng chị ta năm nay được 6 tuổi, tên thật là Vương Tiểu Phàm. Tôi nhớ rõ tên thằng nhóc đó như vậy là bởi vì tên của nó do ông nội tôi đặt cho. Tôi đứng dậy, chạy tới đỡ chị Anh lên, nhưng cả người chị ta mềm nhũn như là không có xương, ngồi co quắp ở dưới đất. Một nam thanh niên trẻ tuổi như tôi lại không thể kéo chị ta dậy. Trần Tiên Sinh đi tới cùng tôi đỡ chị Anh dậy, đỡ chị ta ngồi xuống ghế dưới mái hiên, sau đó mới hỏi: Đã có chuyện gì xảy ra? Đừng nóng vội, từ từ nói. Mặt chị Anh đã đầm đìa nước mắt, chị ta không bình tĩnh ngồi yên mà vùng vẫy đứng dậy, kéo ống tay áo của Trần Tiên Sinh lôi ra ngoài nhà. Trần Tiên Sinh liếc nhìn tôi, ý bảo tôi đuổi theo. Ra đến ngoài sân, tôi khép hờ cửa lại, sau đó đi theo sau. Chị Anh rất nóng vội, vừa đi vừa thở hổn hển kể chuyện đầu đuôi của cẩu đàn nhà chị ta. Hóa ra hai ngày trước, chị Anh đi ra đồng mệt quá, lúc về nhà nấu cơm không cho đủ nước nên cơm đã bị sống. Người ở trong thôn rất tiết kiệm lương thực, chị Anh cũng không ngoại lệ, cho nên không đổ đi nấu lại mà cố ăn. Nhưng từ sau ngày hôm đó, cẩu đàn cứ gào thét ầm ĩ đòi ăn cơm sống, những thứ khác không ăn. Lúc đầu thì hai vợ chồng bọn họ còn tưởng là cẩu đàn nhõng nhẽo, nhưng liên tục hai ngày, cẩu đàn vẫn chỉ ăn mỗi cơm sống. Cho dù có đánh, có la, có mắng, nó cũng không nghe. Ngoài ăn cơm sống ra, cái gì cũng không ăn. Mà lúc vừa rồi, cẩu đàn lại đòi ăn cơm sống, hai vợ chồng chị Anh kiên quyết không cho ăn. Thế là nó tự mình chạy xuống bếp, nhóm lửa nấu nước, động tác rất chi là thành thục, cứ như nó đã từng làm rất nhiều lần. Nhưng mà trẻ con trong thôn, ai mà không phải là bảo bối, nhất là hai vợ chồng của anh lại chỉ có một đứa con. Cho tới tận bây giờ cũng chưa để nó làm việc nặng, thậm chí ngay cả nhà bếp còn chưa cho nó vào. Vậy nó làm thế nào để biết được những việc này? Anh Quan Sinh lúc đó lao vào, muốn ôm nó ra ngoài, nhưng lại bị cẩu đàn dùng tay đẩy ngã xuống đất. Một đứa trẻ 6 tuổi có thể đẩy ngã một người đàn ông hàng ngày làm việc ngoài đồng? Nói ra đều không ai tin, nhưng đúng là đã xảy ra thật. Hơn nữa, chị Anh còn nói, ánh mắt lúc cẩu đàn nhìn hai người không phải là ánh mắt của một đứa trẻ con nên có. Cụ thể là gì thì anh không nói được, Nhưng chị ta có thể nói đó là hai chữ sợ hãi. Đúng vậy, chị anh sợ ánh mắt đó của cậu Đàn. Rốt cuộc thì ánh mắt của cậu Đàn phải khủng bố như thế nào mới khiến cho cả mẹ mình cũng phải cảm thấy sợ hãi. Lúc chúng tôi chạy đến sân nhà chị anh, chợt nghe thấy trong sân có tiếng trẻ con cười và tiếng ồn ào gà bay chó sủa. Chị anh sợ hãi không dám đẩy cửa ra, trốn sau lưng Trần Tiên Sinh. Trần Tiên Sinh ra hiệu bằng ánh mắt cho tôi, bảo tôi đẩy cửa. Tôi không nghĩ nhiều, bước lên đẩy cửa ra. Trong sân đầy lông gà, dưới đất còn có 7 con gà đã chết nằm ngổn ngang. Tiết gà nhuộm đỏ cả sân. Còn cầu đản thì đang đứng ở giữa sân. Đôi tay non nớt ôm chặt lấy một con gà, miệng cắn lên trên cổ con gà. Tôi thấy yết hầu của nó đang động đậy, không ngờ là đang uống tiết gà. Cầu đản cũng nhìn thấy chúng tôi. Nó chậm rãi ngẩng đầu, thuận tay ném con gà xuống đất, miệng lấm lem đầy máu tươi. Nó nhìn tôi rồi nhếch môi cười, còn gọi một tiếng: "Anh Tiểu Dương." Tôi đang định há miệng ra trả lời thì mông đột nhiên bị đá một cái, tí nữa thì đứng không vững mà ngã xuống đất. Tôi xoay người định nổi giận, lại nhìn thấy bộ mặt nghiêm túc của Trần Tiên Sinh, đến nhìn cũng không thèm nhìn tôi mà nói: "Không muốn chết thì đừng có trả lời nó." Cầu Đản nhìn thấy Trần Tiên Sinh cứ như là nhìn thấy một nhân vật khủng bố, xoay người chạy vào trong nhà. Nhưng đầu của nó không chuyển động, vẫn cứ quay lại nhìn chúng tôi. Độ cong đó tôi nghĩ đã vượt qua cả cực hạn của con người. Nhưng cứ như là không có cảm giác gì, chỉ lo chạy bạt mạng. Trần Tiên Sinh không nói lời nào, cởi giày phải mà ném vào người của Cầu Đản. Cầu Đản nhảy sang trái né được, sau đó nó chạy về phía tường vây trong sân. Trần Thiên Sinh đuổi sát theo, còn thét lên với tôi: "Trông ngoài cửa!" Tôi vội vã chạy ra đóng cửa, còn buộc lại, sau đó đứng trước cửa, nhìn chằm chằm vào chuyện đang xảy ra trong sân. Chị anh lại một lần nữa ngã vật xuống đất, gào khóc không ngừng. Bên kia, Cầu Đản chạy tới chân tường, không chỉ không giảm tốc độ mà lại còn tăng tốc. Đối diện với bức tường vây cao hơn nó 3 lần, nhưng nó lại cứ như là dẫm lên trên mặt đất bằng phẳng, nhìn như là một con thằn lằn đang trèo tường vậy. Cũng may, Trần Thiên Sinh nhanh chóng giữ chặt lấy mắt cá chân của nó, mới kéo được nó xuống. Nhưng đúng lúc này, nó lại xoay người cắn vào cánh tay của Trần Thiên Sinh. Cầu Đản vùng khỏi Trần Thiên Sinh, sau đó đổi hướng, chạy tới chỗ tôi. Tôi làm ra tư thế thủ vệ, nghĩ thầm nếu như Cầu Đản chạy tới, tôi sẽ ôm chặt lấy nó. Nhưng chạy đến nửa đường thì nó đột nhiên khựng lại, ngã xuống đất, run rẩy vài cái, sau đó không còn nhúc nhích. Lúc này tôi mới thấy sau lưng của Cầu Đản dán chiếc giày vải của Trần Tiên Sinh. Tôi và chị anh chạy tới, chị anh ngồi xuống ôm lấy Cầu Đản, lấy tay lau đi vết máu trên mặt và bọt mép ban nãy chảy ra từ trong miệng của nó. Miệng gào khóc gọi tên Cầu Đản. Trần Thiên Sinh nhìn tôi, sau đó chỉ vào trong nhà chính. Tôi cùng với ông ấy đi vào, thấy Vương Quan Sinh đã té xỉu trên mặt đất. Trần Thiên Sinh giúp anh ta ngồi dậy, sau đó ngồi trước mặt anh ta, vươn ngón tay cái ra điểm vào trong mi tâm của anh ta, dùng ngón tay cái là trung tâm, cổ tay khẽ lật lại, dùng ngón trỏ điểm lên hai tai, sau đó lại dùng ngón tay trỏ làm trung tâm, xoay cổ tay, ngón cái ấn vào cằm, cuối cùng là chụm ngón tay lại, đốt ngón tay gõ nhẹ vị trí dưới cằm. Vương Quan Sinh lập tức kinh ngạc ngồi dậy, mơ màng nhìn bốn phía. Lúc này mới định thần lại, nói một tiếng cảm ơn Trần Tiên Sinh, sau đó chạy đi xem Cầu Đản. Tôi hỏi Trần Tiên Sinh thủ pháp vừa rồi gọi là gì. Ông ấy giải thích qua loa một chút là tam chỉ định quan. Tôi cùng với Trần Tiên Sinh ngồi ở cửa nhà chính. Trần Tiên Sinh lại lấy ra tẩu thuốc bắt đầu hút. Vợ chồng chị anh bế Cầu Đản đến, hỏi Trần Tiên Sinh: "Cầu Đản vì sao vẫn chưa tỉnh?" Trần Tiên Sinh đáp: "Có người không muốn cho nó tỉnh." Chị anh lại khóc rú lên, vừa khóc vừa nói, rốt cuộc là người nào đã muốn hại cầu đàn nhà tao. Nếu như cầu đàn không còn, tao thành quỷ cũng không buông tha cho mày. Vương Quan Sinh nhồi một nhóm thuốc cho Trần Thiên Sinh hỏi. Trần Thiên Sinh, ông là người có bản lĩnh. Ông nói xem, chúng tôi phải làm gì bây giờ? Nhà chúng tôi chỉ có một mình cầu đàn thôi. Trần Thiên Sinh vừa hút thuốc, vừa bấm tay trái, hình như đang tính toán gì đó. Ông ấy nhả ra một làn khói thuốc, nồng nặc tới mức mắt còn không mở ra được. Nhưng hình như ông ấy cũng không để ý, chỉ híp mắt nhìn tay trái, miệng kẽ nói cái gì đó tôi không nghe rõ, chỉ nhớ vài câu. Khảm đối nhân thì vô mệnh quy, kiền tại dậu thì bất năng hồi. Câu này có thể hiểu là khảm đối thân thì vô mệnh quy, kiền tại dậu thì bất năng hồi. Quẻ khảm mà đối ứng với giờ thân thì không có mạng để về. Quẻ kiền hoặc quẻ càn vào giờ dậu thì không thể nào trở lại. Tay trái của Trần Thiên Sinh dừng lại. Vương Quan Sinh vội vàng hỏi. Trần Thiên Sinh, có biện pháp gì chưa? Trần Thiên Sinh nắm chặt tay trái nói. Thử xem sao. Trong thôn các người có ai làm nghề giết mổ không? Vương Quan Sinh gật đầu nói, có 3 người. Trần Thiên Sinh nói, anh gọi bọn họ đến đây, dặn bọn họ nhớ cầm dao theo, đi ngay bây giờ đi. Vương Quan Sinh nhìn thoáng qua chị anh, xoay người chạy ra khỏi cửa. Sau đó, Trần Thiên Sinh lại nói với chị anh, bếp nhà chị có rộng không? Dẫn tôi đi xem. Chị anh bế theo cầu đàn, dẫn bọn tôi đi. Bếp trong thôn đều là dùng bếp lò. Bên trên bếp lò còn có một cái nồi lớn. Bên trong lỗ bếp lò là nơi để nhóm lửa và củi, gần như nhà nào cũng có. Chúng tôi đi theo chị anh về phía đông trong sân. Nơi này có một căn nhà bằng gỗ, là nhà bếp. Sau khi Trần Thiên Sinh bước vào, mở nắp nồi ra, nhấc nồi ra khỏi bếp, nhìn vào bên trong, lại liếc nhìn cầu đàn một cái, sau đó nói với chị anh, cởi quần áo thằng bé ra, dùng nhọ nồi bôi đen toàn thân nó, sau đó đặt vào bên trong chỗ cái lỗ bếp kia kìa, lật ngược cái nồi đậy lên, làm ngay đi. Trần Thiên Sinh nhìn tôi, chỉ tay vào một sân nhà phía đối diện của nhà bếp và nói, cháu bé, ngôi nhà sát vách kia, nếu tôi nhớ không lầm thì là nhà của Vương Nhị Cầu đúng không? Tôi gật đầu nói đúng. Trần Thiên Sinh gật gật đầu. Đi thôi, linh hồn của cậu đán đã vào trong ngôi nhà đó rồi. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập thứ 7 của câu chuyện Mao Sơn Diệt Quỷ, Người Trông Giữ Giấc Mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.